Đại Mạc Hoang Nhân, tác giả Thương Nguyệt, nghe dịch Ngô Minh Vân, nghe đọc Thiên Vũ. Phần 10. Gió sớm mang theo hơi lạnh luồn qua những sợi tóc đen dài bay phấp phới. Đôn Hoàng thành chủ đứng dựa lan can, không hề quay đầu lại, tay gõ nhịp lên thành lan can, cất tiếng hát. Chẳng ngại giang sơn khốn cùng, sinh tử chi kỷ tranh vênh, bảo đao ca khóc về ảo mộng, mây gió tung hoành phủ tây không. Tựa lan can không nói, thăng trầm buông tiếng đàn, hỏi anh hùng, đâu hỡi anh hùng. Hỏi anh hùng, đâu hỡi anh hùng. Đình Kiếm Hầu lẩm nhẩm nhắc lại, chuẩn bị ra về, nhưng chợt ngẩng đầu nhìn lên trời. Tỷ nữ thấy khách đã ra về, định vào trong thay áo cho công tử, bỗng nhìn thấy một luồng sáng vụt qua như điện, cắm vào mái ngói lưu ly của mây lầu. Công tử thư dạ lướt nhẹ như cánh hạc, nhảy lên trong tích tắc, chiếc kim tiễn đã nắm gọn giữa hai đầu ngón tay. Trên tiễn có kẹp một phong thư trắng. Côn Luân Đại Quang Minh Cung Tinh Thánh Nữ Sa Mạn Hoa gửi Đôn Hoàng thành chủ Cao Thư Dạ. Đó là một phong chiến thư, hẹn chính ngọ 3 ngày sau trên đỉnh Kỳ Liên Sơn bên ngoài Đôn Hoàng thành quyết một trận tử chiến. Nếu nàng may mắn chiến thắng, Thư Dạ phải mở cửa Đôn Hoàng thành để Minh Giáo tiến về Trung Nguyên. Còn nếu nàng thất bại, sẽ lập tức dẫn giáo dân trở về tổng đàn ở Côn Luân, tuyệt không đặt chân tới Trung Nguyên nữa. Thư viết ngắn gọn, nhưng y lại ngơ ngẩn hồi lâu, khóe miệng hé lộ một nụ cười. Cuối cùng thì nàng đã đến. Cũng may là Mặc Hương đã ra khỏi Oanh Xảo. Nếu y thấy vong thư này mà nhúng tay vào, thì mọi an bài của Thư Dạ sẽ tan tành hết. Không cần bút mực giấy nghiên, công tử Thư Dạ khẽ vuốt ngón tay trên lưỡi kiếm sắc nhọn, dùng máu viết hai chữ như hẹn. Sau đó công tử gập ngón tay trỏ búng một cái lên đuôi kim tiễn, luồng chớp điện màu vàng đó lập tức lần theo quỹ đạo cũ xuyên qua tầng tầng lớp lớp cao lầu và cây cối rồi mất hút trong thoáng chốc. Lúc này khi người tỷ nữ tiến khách quay đầu lại, bóng vị khách thần bí cũng đã mờ xa. Ngoài Đôn Hoàng thành, những chiếc lều vải được trăng ngay giữa biển cát, bao quanh một chiếc lều vải màu vàng ở giữa. Bên trong lều vàng, hàng trăm giáo đồ đang vây quanh một nữ tử, quỳ lại dưới đất, sắc mặt cung kính hoan hỉ. Cả trưởng lão Diệu Thủy là người có công lao và danh phận to lớn cũng phải cung đứng một bên nghe lệnh của nữ tử đó. Nữ tử đó là người Hồ, vùng Tây Vực, tuổi đã quá tam tuần, có làn da bánh mật và đôi mắt xanh thẫm. Tuy không thật đẹp, nhưng vầng trán cao ngời và ánh mắt quyến đoán lại ẩn chứa một sức hấp dẫn kỳ lạ. Đó chính là Nguyệt Thánh Nữ Mai Nghê Nhã, vừa trải qua chặng đường ngày đêm không ngừng nghỉ từ hồi hột về đến đây. Cũng là nhân vật quyền lực thứ hai chỉ sau có giáo vương trong Minh Giáo, là công chúa và giáo mẫu của hồi hột. Một kẻ áo đen dâng lên mũi kim tiễn có ghim tờ phúc đáp của chiến thư. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, Cao Thư Dạ đã chịu ứng chiến. Nhưng kỳ lạ thật, tại sao lại đẩy giờ hẹn lên lúc mặt trời mọc? Thế này ta phải lệnh cho quân phụ hãn vượt hiểm nguy cấp tốc đến ngay. Vừa trải qua vùng biển cát mênh mông ngàn dặm để đến Đôn Hoàng, ánh mắt Mai Nghê Nhã hoàn toàn không có chút mệt mỏi, vẫn lạnh lùng và kiên định. Tình thánh nữ chưa tỉnh sao? Đám giáo dân y phục lam lũ còn chưa kịp trả lời, một bóng áo đen đã quỳ gối dõng dạc đáp. Chưa ạ. Kẻ đó là một trong số thập nhị hắc y đao khách đi cùng với Nguyệt Thánh Nữ Mai Nghê Nhã, đều xuất thân từ Tu La Trường của Côn Luân Quang Minh Đỉnh, là đội ngũ tinh anh được đào tạo bồi dưỡng sau trường hạo kiếp 10 năm trước. kỹ thuật cao siêu vô cùng. Nguyệt Thánh Nữ Mai Nghe Nhã chính là chủ nhân của đám cao thủ đó. Xem ra kim châm có ảnh hưởng rất lớn đến bộ não của nó. Mai Nghe Nhã khẽ cau mày, nhìn mũi kim tiễn thủ hạ mang về lẩm bẩm. Nếu không thì sao ta chỉ làm một thuật pháp nho nhỏ mà tới giờ nó vẫn chưa tính. Trưởng lão Diệu Thủy thận trọng cúi mình, trong lòng lo lắng. Nguyệt Thánh Nữ, hôm trước khi giao thủ với Đôn Hoàng Thành Chủ, Tinh Thánh Nữ đã rơi vào thế hạ phong. Thực hạ e rằng Tinh Thánh Nữ không đủ sức dẫn dắt giáo đồ vượt qua Đôn Hoàng, nên mới phải khiến Nguyệt Thánh Nữ nhọc công từ xa đến. Chỉ là thực hạ rất lo lắng, cuộc quyết đấu ở Kỳ Liên Sơn lần này, Tinh Thánh Nữ e rằng không phải là đối thủ của Cao Thư Giả. Con bé này vẫn thật thô đồ quá, Mai Nghe Nhã cười lạnh. Thật nực cười, võ nghệ của y là do Sa Mạn Hoa dạy, vậy mà mười mấy năm sau đồ đệ lại vượt cả sư phụ ư? Trưởng lão Diệu Thủy mặc nhiên đáp. Nguyệt Thánh Nữ hiểu cho, năm đó sau khi bán tiến trúng ngực Cao Thư Giả suốt 2 năm liền, Tinh Thánh Nữ không hề động vào cung tên, võ thuật cũng bỏ bê. Vì thế đến nay kẻ tiến người lùi cũng là đương nhiên. Mai Nghe Nhã lại cười, ánh mắt đầy miệt thị. Con bé này làm gì cũng không xong, thảo nào giáo vương ra lệnh, nếu sao Mạn Hoa không thể phá được Đôn Hoàng Thành để dẫn giáo đồ tiến về Trung Nguyên, toàn cục sẽ do ta đương đảm. Ta đã sớm có kế hoạch rồi, ngươi cứ yên tâm. E ngại trước giọng điệu và uy phong của Nguyệt Thánh Nữ, trưởng lão Diệu Thủy chỉ biết cúi đầu vâng lệnh. Một hắc y sát thủ tiến vào trong lều, quỳ xuống báo cáo. Bẩm Nguyệt Thánh Nữ, Tinh Thánh Nữ đã tỉnh rồi. Tốt lắm, Mai Nghe Nhã gõ án, lập tức đứng dậy. Mau dẫn ta đi thăm nó, nhanh lên. Trưởng lão giật mình trước sự nóng vội của Nguyệt Thánh Nữ, còn do dự chưa muốn đi. Thế nhưng khi bà mở tấm rèm căn lều nơi Sa Mạn Hoa đang nghỉ ngơi thì bàng hoàng bởi cảnh tượng trước mắt. Nguyệt Thánh Nữ kéo Tinh Thánh Nữ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy, dựa vào cột giữa lều, lẩm bẩm dặn dò gì đó, âm thanh kéo dài và quái dị. Diệu Thủy cố lắng nghe, thấy thần trí dần mơ hồ. Nhiếp tâm thuật, Nguyệt Thánh Nữ đang dùng nhiếp tâm thuật đối với Tinh Thánh Nữ. Trưởng lão tròn mắt kinh sợ, muốn thốt lên nhưng lại kịp thời kìm được. Đợi đến khi Mai Nghe Nhã thực hiện xong nhiếp tâm thuật, Sa Mạn Hoa đã thiếp đi, trưởng lão mới thở dài nhẹ nhõm. Nguyệt Thánh Nữ quay lại nhìn về hoàng sợ của trưởng lão, nhếch miệng cười. Sao, kinh ngạc lắm hả? Diệu Thủy không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng sắc bén kia, luống cuống cúi xuống. Không dám, Nguyệt Thánh Nữ làm thế ắt có lý riêng ạ. Diệu Thủy, bà càng già càng biết ăn nói đấy nhỉ? Mai Nghe Nhã cười phá lên, đặt Sa Mạn Hoa xuống giường, cúi đầu xuống mở mí mắt nàng rồi gật đầu. Ta dùng nhiếp tâm thuật để cho nó từ bỏ những ý niệm vớ vẩn, có thể toàn tâm đối phó với Cao Thư Giả. Người nói xem đó có phải là cách tốt không? Diệu Thủy rung mình không dám trả lời. Nguyệt Thánh Nữ đứng lên thở dài. Người nói tam muội thất bại là do võ công kém ư? Năm xưa Cao Thư Giả đã phụ nó, nó phẫn nộ đến cùng cực mà bắn liền 13 tiễn. Với tiễn thuật của nó, nếu không vì dung tình, tại sao 13 tiễn vẫn không trúng tim? 10 năm trước khi trong lòng căm hận còn mà còn như thế, đến giờ tại con bé chẳng dưng nổi cung lên. Trưởng lão thấp thỏm không dám cất lời, trong lòng thầm nghĩ tam thánh nữ của Quang Minh giới chỉ là tỉ muội trên danh nghĩa, mặc dù cùng nhau lớn lên trên đỉnh Quân Luân nhưng rất ít khi đi lại với nhau, thậm chí còn không ngừng câu kết đấu đá. Nhưng không ngờ rằng Nguyệt Thánh Nữ lại hiểu rõ về tiểu muội bé nhất của mình đến thế. Mai Nghe Nhã nhìn Sa Mạn Hoa say sưa ngủ hồi lâu, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Không được mềm lòng, Sa Mạn Hoa, 10 năm trước chính tại muội đã khinh suất khiến Quang Minh Đỉnh đẫm máu. 10 năm sau ta lệnh cho muội hãy nhìn thấy y, không được nghe bất cứ lời xảo biện nào của y, hãy giơ ngân cung lên bắn thẳng vào tim y. Sa Mạn Hoa như đang gặp phải ác mộng, toàn thân co giật, dãy ruộng, chán đẫm mồ hôi, môi mấp máy nhưng không sao cất lời. Diệu Thủy đứng lặng hồi lâu mới dám hỏi. Ngộ nhớ Tinh Thánh Nữ thua thì sao? chúng ta phải ăn nói thế nào với bái nguyệt giáo ạ? Mai nghe nhã vẫn lại lùng, thua thì thôi, chỉ cần nó cầm chân cao thiết dạ một ngày là đủ, không cần phải nghĩ đến bái nguyệt giáo. Khi giáo phái chúng ta bao vây tiêu diệt, bọn họ chính là minh hữu ở Nam Cương mà lại khoanh tay đứng nhìn. Quan hệ giữa giáo ta và bái nguyệt giáo đã cắt đứt, không cần phải e ngại gì cả. Câu nói lạnh lùng đó khiến vị trưởng lão rùng mình, cúi đầu không nói. Bà ta biết, Nguyệt Thánh Nữ chỉ coi Tinh Thánh Nữ là một quân cờ có thể gạt bỏ bất cứ lúc nào. Dường như cũng cảm nhận thấy câu nói của mình hơi quá vô tình, Mai nghe nhã mỉm cười, bổ sung một câu. Đương nhiên, nếu còn sống trở về là được. Dù sao thì để nuôi dưỡng được Tinh Thánh Nữ như ngày hôm nay, giáo ta đã tốn không ít công sức. Vì thế, 3 ngày nữa, bà hãy đi cùng với Tinh Thánh Nữ đến Kỳ Liên Sơn. Sau cuộc quyết chiến, hãy đưa nó đuổi theo đội quân của ta. Nói đến đây, lại có một hắc y đao khách quỳ gối bên ngoài, tay cầm một tờ giấy da dê bẩm báo. Nguyệt Thánh Nữ có thư mật báo từ Đôn Hoàng Thành. Vừa nghe tin báo, nét vui mừng liền hiện lên giữa hai hàng lông mày. Mai nghe nhã bật dậy, mau mang lại đây cho ta. Cuộn giấy da dê mềm mại được từ từ mở ra, trưởng lão Diệu Thủy thốt lên kinh ngạc. Trời ơi, đây là binh đồ phòng thủ của Đôn Hoàng Thành. Mai nghe nhã phá lên cười ha hả, thần sắc vui mừng, ngón tay chỉ vào những nét vẽ dày đặc chi chít trên tấm bản đồ. Đúng là trời giúp ta, đúng vào lúc này lại mang đến cho chúng ta món quà quý giá thế này. Trưởng lão Diệu Thủy giật mình nhìn Nguyệt Thánh Nữ. Là ai vậy ạ? Mai nghe nhã gật đầu mỉm cười. Lục Cơ, đó là ả đàn bà mà tiền lâu cao thiết dạ đã không để mắt tới. Vừa dĩ ả là người hồi hộp vì cuộc sống bức bách nhưng phải vào phủ cao thị làm tỳ nữ. Sau đó ả được giao hoa phu nhân yêu thương, đã coi bà ta như mẹ ruột của mình. Để diệt trừ cao thiết dạ, giao hoa phu nhân đã gia nhập giáo phái ta, tín phụng minh tôn. Trưởng lão Diệu Thủy ngộ ra, năm đó giáo ta bắt cóc cao thư dạ là vì thế. Đúng vậy, Nguyệt Thánh Nữ lạnh lùng gật đầu. Ban đầu vẫn định giết y, nhưng giáo vương lại thấy y có tư chất xuất chúng, muốn giữ lại làm sát thủ trong Tu La Trường. Kết quả là gây ra bao nhiêu phiền phức. Cao thư dạ bị bắt đi, giao hoa phu nhân lập tức lập Liên Thành nên làm thế tử. Như thế Đôn Hoàng Thành không phải cũng là một phần của minh giáo chúng ta hay sao? Ai ngờ cao thư dạ 10 năm sau đột nhiên quay về, tất cả những sắp đặt đều bị phá hỏng. Nhắc đến chuyện năm xưa, Mai nghe nhã không khỏi nghiến răng tức giận. Sau khi giao hoa phu nhân bị bức tử, Lục Cơ cũng mất liên lạc với tổng đàn. Bên ngoài không có hỗ trợ, bên trong không có đồng đảng, ả chỉ biết âm thầm chờ cơ hội. Ả coi giao hoa phu nhân như mẹ mình, vì thế hận cao thư dạ đến tận xương tận tủy, không lúc nào quên ý định trả thù. Sau đó ả đã chủ động liên lạc lại với tổng đàn, tình nguyện tận lực để giết được cao thư dạ. Nhưng khi đó nguyên khí tổng đàn bị tổn thương trầm trọng, không đủ khả năng nghĩ đến chuyện ở Đôn Hoàng, đành để tên tiểu tử đó lên làm thành chủ. Mai nghe nhã lần ngón tay trên tấm bản đồ da dê, những chỗ dùng mực đỏ khoanh tròn trên tấm bản đồ dày đặc là cửa thành, kênh mương và vị trí bố trí quân binh. Việc thần nữ gật gù tán thưởng. Ả đã nhẫn nhục bao lâu, cuối cùng đã tìm được cơ hội đưa vật tối quan trọng ngày đến đây. Ngưng một chút, Mai nghe nhã ngẩng đầu. 3 ngày sau, chúng ta sẽ tấn công thành Đôn Hoàng, tiến thẳng về phía đông. Trưởng lão Diệu Thủy dường như bị những tia sáng trong mắt Nguyệt Thánh Nữ làm cho lặng đi, một hồi lâu sau mới nhỏ giọng. Kể cả khi cao thư dạ rời Đôn Hoàng Thành và chúng ta có địa đồ, nhưng Đôn Hoàng còn có 10 vạn thần võ quân túc trực. Chúng ta làm sao có thể dẫn đám giáo đồ đông như thế đi cho được? Mai nghe nhã mỉm cười, ánh mắt sắc bén. Thần võ quân hiệu xưng là 10 vạn, nhưng thực tế binh lực chỉ có hơn 5 vạn mà thôi. Ta từ chỗ phụ vương đã dẫn theo 5 vạn quân, nếu đột ngột tấn công sẽ dư sức đối phó Đôn Hoàng. Cái gì? Trưởng lão Dạ Thủy không khỏi giật mình kinh ngạc. Thánh nữ, người định điều động quân đội hồi hột tấn công Đôn Hoàng. Mặc dù Mai Nghe Nhã là trưởng nữ của hồi hột Khả Hãn, là giáo mẫu của Minh giáo hồi hột, nhưng việc điều động quân đội khổng lồ như vậy đi mở đường cho Minh giáo đông tiến Trung Nguyên là chuyện không thể tưởng tượng. Quận Tấn ra dê lại, Mai Nghe Nhã cười lạnh. Ngày nay hồi hột đã là bá chủ ở Tây Vực, mà vương triều đại dận ở Trung Nguyên lại đang có nội loạn, quốc lực suy vi. Chúng muốn diệt Minh giáo, sát thương vô số thương lữ giáo dân của nước ta. Phụ vương ta đã để ý đến Đôn Hoàng Thành từ lâu, chỉ có điều chưa có cơ hội thích hợp để một lần thâu tóm tất cả, triệt để khống chế con đường tơ lụa. Nay có cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể bỏ qua cho được. Trưởng lão tóc bạc trắng lúc này chỉ còn biết ngây người nhìn Nguyệt Thanh Nữ. Từ khi in được mẫu chìa khóa của Hoắc Thanh Lôi, mở được cửa tủ mật, tất cả những tài liệu tìm được, bản đồ phân bố thủy văn, bản đồ phòng vệ Đôn Hoàng, thậm chí cả bản đồ chi tiết phủ nội đều được Lục Cơ gửi đến tay Minh giáo ở bên ngoài thành. Sứ giả của Mai Nghe Nhã nói với ả rằng trong khi công tử thư dạ đến Kỳ Liên Sơn quyết đấu, Nguyệt Thánh Nữ sẽ dẫn quân xông vào Đôn Hoàng, đợi đến khi giết được công tử thư dạ, Liên Thành sẽ được ngồi lên ngôi vị thành chủ. Chỉ vì lời hứa ấy, ả đã lập kế hoạch cùng Mai Nghe Nhã nội ứng ngoại hợp, nhằm nắm trọn Đôn Hoàng Thành. Lúc này, Lục Cơ đang ngồi trong bóng tối của Giao Hoa Lâu, thần người trước chiếc chìa khóa màu bạc cuối cùng trong tay. Chiếc chìa khóa này rốt cuộc là của chiếc tù nào? Ả đã lần lượt sử dụng tất cả những chìa khóa khác, chiếc nào cũng mở ra những cánh tù chứa đầy những bí mật quân cơ. Chỉ có chìa này, ả không thể tìm ra chiếc tủ mật tương ứng ở đâu. Theo thứ tự chìa khóa, chiếc chìa nhỏ màu bạc này có lẽ mới là được Hoắc Thanh Lôi sâu vào chùm. Nhưng nó có thể mở chiếc tủ nào? Lục Cơ chau mày suy nghĩ nhưng không sao tìm ra câu trả lời. Bỗng nhiên từ phía sau có tiếng thở dài khe khẽ và tiếng chân người. Lục Cơ vội vàng giấu chiếc chìa khóa đi, quay lại nhìn chàng trai trẻ trong bộ áo vải đai. Bị giam lỏng suốt nhiều ngày qua, Cao Liên Thành không còn nhuệ khí và sát khí như lúc mới về Đôn Hoàng Thành nữa. Hàng ngày chỉ thấy đi đi lại lại trong Giao Hoa Lâu, lòng đầy tâm trạng, không ngừng thở dài, dường như nội tâm đang giằng xé dữ dội. Thiếu chủ, sao cứ thở dài như vậy mãi? Lục Cơ không cầm được lòng, đến bên an ủi. Thiếu chủ yên tâm, vài ngày nữa cậu sẽ được ra khỏi đây. Cao Liên Thành ngẩng đầu nhìn Lục Cơ, ánh mắt hoang mang hỏi: Dì Lục, năm xưa đúng là mẫu thân ta. Mẫu thân ta thực sự muốn giết thư giả? Đúng vậy, Lục Cơ thản nhiên đáp. Phu nhân vì một lòng muốn thiếu chủ nên làm thành chủ, đương nhiên không thể dung tha ý. Ánh mắt Cao Liên Thành bỗng chốc xáo động mãnh liệt, rồi bực bội quay lại. Tại sao? Ta đâu có muốn làm thành chủ. Tại sao các ngươi lại phải giết thư giả? Lục Cơ ngạc nhiên trước thái độ của Liên Thành, không hiểu nổi tại sao thiếu chủ lại có ý nghĩ đó. Phu nhân chỉ muốn tốt cho thiếu chủ mà thôi. Ai chẳng muốn làm thành chủ, được hưởng vinh hoa phú quý, nắm được Đôn Hoàng là khống chế con đường tơ lụa, khống chế mệnh mạch Trung Nguyên và Tây Vực. Phu nhân chỉ có một người con trai duy nhất là thiếu chủ, đương nhiên luôn mong thiếu chủ có được tất cả. Nhưng cũng không được giết đại huynh của ta chứ. Cao Liên Thành không nhịn nổi mà thét lên. Các người đã bắt cóc huynh ấy đến Côn Luân, rồi lại bị mưu sát khi huynh ấy bị trọng thương. Sao các người lại có thể làm những việc như vậy? Bỗng một cái bạt tay mạnh khiến câu nói đột ngột dừng lại. Liên Thành nhìn chằm chằm vào người vừa đánh mình, không thể ngờ nổi. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Liên Thành bị dì Lục đánh. Thiếu chủ đã phải đi làm con tin ở đế đô suốt 10 năm, chẳng lẽ vẫn chưa hiểu hay sao? Lục Cơ cất tiếng như kêu gào, ánh mắt đầy thất vọng và phẫn nộ. Thiếu chủ vẫn không hiểu cho nỗi khổ của phu nhân ư? Cứ cho là không hạ thủ đối phó với thư dạ ngay, nhưng với tính cách của y, ắt cũng chẳng thể bỏ qua cho thiếu chủ đâu. Phu nhân cũng chỉ vì không muốn cậu bị thiệt thòi mà thôi. Phu nhân đã toàn tâm toàn ý để sắp đặt cho thiếu chủ vào chỗ an toàn nhất. Cao Liên Thành ngẩng đầu nhìn gương mặt nhăn nhúm giả nua trước mặt, cảm thấy lòng mình nguội lạnh. Thiếu chủ không hiểu sao? Lục Cơ nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng thần khiết kia, chợt cười lời phá lên. Làm con tin ở đế đô suốt 10 năm, cậu vẫn không hiểu ư? Nếu cậu không giết y, thì y sẽ giết cậu. Làm sao có thể dung tình được đây? Phu nhân đã khó khăn lắm mới đưa được cậu lên làm thế tử. Nhưng lão thành chủ thì vẫn không quên Thư Dạ, đã để lại di chúc trong tủ mật ở Oanh Xảo, nói rằng nếu có ngày Thư Dạ trở về Đôn Hoàng, sẽ lại tái lập y làm thế tử. Phu nhân làm sao có thể không tìm mọi cách để giết y? Cao Liên Thành mặt mày tái nhợt, trầm mặc hồi lâu rồi bỗng lẩm bẩm: hóa ra huynh ấy làm thế với ta, âu cũng là công bằng. Sinh ra trong gia đình đế vương phú quý, từ trước đến nay không có hai chữ huynh đệ, vì quyền bính chỉ có thể trong tay một người. Lục Cơ ngước nhìn, ánh mắt âm lạnh quyết đoán: người không vì mình thì trời tru đất diệt. Cao Thiên Dạ đối đãi với cậu như thế cũng là lẽ tự nhiên, vì thế đến nay cậu có giết y cũng không có gì sai trái. Lục Cơ giơ tay chỉ vào bộ khôi giáp trên tường, đó là bảo giáp gia truyền của các đời Đôn Hoàng thành chủ. Sau khi lão thành chủ qua đời vẫn được lưu giữ trong Giao Hoa lâu. À mỉm cười: không quá 2 ngày nữa thiếu chủ sẽ có thể mặc bộ khôi giáp này. Quân lâm Đôn Hoàng, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Cao Liên Thành im lặng hồi lâu mới cất tiếng: vậy dì Lục vì báo đáp ân nghĩa của mẫu thân ta, làm tất cả vì ta, như thế gọi là gì? Lục Cơ ngẩn người không biết trả lời ra sao. Thực ra dì Lục là một người trung nghĩa. Cao Liên Thành cười đau khổ rồi loạng choạng bước đi. Lục Cơ định đuổi theo nói với công tử kế hoạch trong 2 ngày tới, nhưng rồi chợt nghĩ đến điều gì đó lại dừng bước chân, ngón tay cầm chìa khóa nhỏ màu bạc, miệng lẩm bẩm: đúng rồi, còn một chỗ nữa, tủ vàng trong Oanh Xảo. Tủ vàng đựng mật hàm để ở Oanh Xảo là nơi bảo quản di chúc viết tay của các đời thành chủ.